đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 144, trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói thì phòng nghỉ này chỉ là phòng sử dụng tạm thời cho Cố Diệp khi cậu không có chỗ ở thôi. Từ trong lời nói của thư ký Lưu cậu nghe ra được ý tứ khách, còn cụ thể là gì Cố Diệp cũng không có ý định nghiên cứu kỹ. Nói tóm lại thì bình thường tên thư ký Lưu này rất gian xảo, Cố Diệp không nhịn được trước câu nói này liền thúc giục nói. Anh nhanh mắng anh ta một câu đi để anh ta dừng suy nghĩ với bị trừ tiền thường. Tài Úc Trạch còn chưa động, Cố Diệp lại nói. Thôi bỏ đi, chính Cố Diệp tự rút lại câu nói trước đó của mình, càng thô càng đen. Anh không cần phải tìm cho em một phòng làm việc đâu. Anh giao công việc cho em cũng sẽ không thèm làm, anh chỉ cần kê thêm chiếc bàn lớn cho em trong phòng làm việc của anh là được rồi. Anh làm việc em đọc sách, lúc trước Đường lão cho em rất nhiều sách em còn chưa đọc hết. Lúc này Úc Trạch mới từ bỏ suy nghĩ thêm phòng làm việc, nhắc tới Đường lão, anh hỏi một câu. Đường lão còn sống được bao nhiêu năm nữa? Sắc mặt Cố Diệp xìu xuống tiếc nuối nói. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi. Khương Tự và Giải Thừa có biết không? Biết, Cố Diệp cười khổ một cái. Huyền thuật sư rất đáng thương. Do nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt nên biết rõ lúc nào người thân của mình ra đi nhưng lại không có cách nào để ngăn cản. Úc Trạch xoa nhẹ đầu Cố Diệp một cái. Hãy nhìn vào chỗ tốt của nó, ít nhất huyền thuật sư còn có thể nhìn thấy hồn phách của người thân, biết bọn họ có siêu thoát được hay không. Lập tức Cố Diệp nhếch khóe miệng cười nói. Đó cũng là lý do, người ngoài cuộc như anh vậy mà có thể nhìn rõ ràng hơn em, làm sao anh có thể giỏi như vậy chứ? Anh đẹp trai như vậy còn rất có năng lực, có thể nhìn thấu mọi việc, đây là người đàn ông của ai nhỉ? Cố Diệp vừa khen vừa giống đến mức Úc Trạch giờ khóc giờ cười, biết là cố tình nhưng cũng không biết phải làm thế nào với cậu. Nghe Cố Diệp khen càng lúc càng lúng túng, Úc Trạch mới bất đắc dĩ quay mặt sang, nhỏ giọng nói. Ngậm miệng, trong một giây Cố Diệp ngừng lại. Anh yêu, bình tĩnh, em không nói nữa. Dáng vẻ sợ đến không có khí phách chọc cho Úc Trạch bật cười. Em cứ ngang ngược đi, về nhà mình nói tiếp. Hì hì, tin tức vợ của giám đốc muốn tới đi làm đã lan truyền ở nhóm riêng của hội quản lý cấp cao trong công ty. Rất nhiều người trong nhóm đều nhắc nhở, gần đây phải chú ý một chút. Vợ của giám đốc chúng ta không giống những người khác, ánh mắt kia có thể nhìn ra cái gì thì ai cũng không đoán được. Tác phong sinh hoạt cũng phải xem xét kỹ lại, nghiêm khắc với bản thân và cư xử tử tế. Nếu không ngộ nhỡ bị cậu ấy nhìn ra vấn đề gì, nằm bên gối thủ thỉ vào tai giám đốc thì mọi người cũng đừng nghĩ đi làm nữa. Mặc dù lời này là nói đùa thế nhưng cũng không khó để nhận ra năng lực của Cố Diệp. Còn có người buồn bực hỏi một câu, tính tình này của tổng giám đốc vậy mà dám mang người tình bé nhỏ tới làm trong công ty, tổng giám đốc cũng phải cúi đầu nghe lời hả? Người có quan hệ tốt với cậu liền nhanh chóng ngăn lại, đừng có nói hưu nói vượn, gì mà người tình bé nhỏ. Thiếu gia thứ ba nhà họ Cố có thể gọi là người tình bé nhỏ được sao? Người này tự ý thức được mình lỡ lời liền sợ có người trong nhóm chat truyền ra ngoài liền nhanh chóng bổ sung, ý của tôi là Úc Tổng thương yêu Tam thiếu gia, thương yêu như người tình bé nhỏ ấy. Dù sao vẫn nên chú ý một chút, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tam thiếu gia trong cuộc nói chuyện đã đến cửa hàng thú cưng, chỉ quan tâm đến chuyện mua chó. Cố Diệp biết Úc Trạch có bệnh thích sạch sẽ, không thích đồ vật bị dính lông nên Đại Hắc chưa từng qua nhà của Úc Trạch. Dù sao thì đôi mắt của Đại Hắc có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy, ở đâu cũng sẽ không cô đơn mà đi đâu sẽ có. Người, đi cùng, đương nhiên có lẽ Đại Hắc cũng không cần người khác đi cùng. Người duy nhất được Đại Hắc cho mặt mũi là Cố phu nhân, bị đùa cũng không tránh né. Người nhà họ Cố muốn đùa nó thì Đại Hắc đều lạnh lùng xoay mặt đi, thậm chí dọa cho bọn Cẩu Vương không dám đến gần, không có tí nào gọi là muốn kết giao bạn bè. Sau này có thể đem con chó nhỏ này về nhà anh được không? Nếu như không rụng lông thì chúng ta có thể cùng nhau nuôi. Không biết Đại Hắc có thích nó hay không nữa, hay là đem Đại Hắc đến cho tự nó chọn nhỉ? Úc Trạch rất thẳng thắn nói cho cậu biết, Đại Hắc không thích bất cứ động vật nào cả, nó chỉ muốn ở một mình thôi. Không đâu, Shakespeare từng nói là động vật và con người đều cảm thấy thích cô đơn. Nhưng thời gian dài nó sẽ thích có bạn, theo thói quen nó sẽ chấp nhận chúng thôi. À này, lông thật mượt, thật là đáng yêu, thật là thơm, Úc Trạch bất đắc dĩ. Shakespeare mà nghe được lời này của em có thể tức đến sống dậy. Cố Diệp trở nên nghiêm túc, sống lại không có nghĩa là bản lĩnh, dám đưa em đi mới có bản lĩnh. Úc Trạch xoa mặt Cố Diệp lại ngang ngược nữa. Hai người đến một cửa hàng chuyên bán chó cảnh, sau khi bọn Cố Diệp xuống xe thì nhân viên liền nhanh chóng ra đón tiếp. Nhìn thấy Cố Diệp thì đầu tiên là sững sờ, sau đó cứ như nhìn thấy tiền, nhiệt tình nói. Hai người muốn một con chó như thế nào? Có thích chủng loại nào cụ thể không ạ? Tôi có thể giới thiệu cho hai người một chút. Cố Diệp nghiêm túc nói. Chân ngắn càng tốt. Không sủa nhiều, không kén ăn, tính tình không khó chịu. Tôi nói một không nói hai, tôi nghĩ Corgi cũng không tệ đâu. Nhân viên cửa hàng cười. Đối với bề ngoài thì cậu còn yêu cầu gì nữa không? Cố Diệp phẩy phẩy tay. Hoa văn màu sắc gì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần phải đẹp là đặc biệt đẹp mắt ấy. Nhân viên cửa hàng tiếc nuối nói. Bây giờ Corgi không có loại như anh yêu cầu. Chó trong cửa hàng bọn tôi đều đã sớm được khách hàng lựa chọn hết rồi. Sau khi nhìn thấy cha mẹ chúng thì đều đã giao tiền đặt cọc rồi ạ. Chỉ còn thừa lại một bé Corgi không ai muốn vì bẩm sinh có đôi mắt nhỏ. Đã 4 tháng rồi mà chưa bán đi được. Cố Diệp quay đầu nhìn con Corgi mắt nhỏ trong lồng cái bên cạnh. Nó có chiều dài tương đương với một con chó sục bò Bull Terrier. Lập tức Cố Diệp mất đi hứng thú đối với toàn bộ giống loài Corgi đều. Thật xin lỗi, nó không phải con chó trong tưởng tượng của tôi. Bốc Trạch ở một bên cười khẽ một tiếng, sự để ý vẻ ngoài của Cố Diệp đã lan sang cả con chó rồi. Bốc Trạch kéo Cố Diệp một chút, bảo bối, em nhìn xem con kia. Cố Diệp quay đầu nhìn lại, mắt lập tức sáng rực lên. Bộ lông kia dài thật đấy, trắng quá, con kia là giống gì thế? Nhân viên của hàng nhìn xong cũng phải cảm thán, trong lòng tự nhủ không hổ là người giàu, ánh mắt thật tốt. Kia là con chó săn Afghan, hiện tại nó đã được nửa tuổi rồi. Sau này chúng tôi muốn dẫn nó đi tham gia tranh tài quốc tế. Nhân viên cửa hàng áy náy nói. Còn đó chúng tôi không thể bán ạ, Cố Diệp bĩu môi tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bày ở trong tiệm không phải đều để bán sao? Nhân viên cửa hàng muốn loại trừ suy nghĩ của Cố Diệp bằng cách khác. Thật sự xin lỗi, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều chi nhánh, tạm thời để nó ở chỗ này thôi ạ, anh ấy đang có việc phải đi ra ngoài, nhờ chúng tôi chăm sóc nó một chút. Mà loại chó này nuôi rất tốn thời gian và công sức. Cậu cần phải chăm sóc bộ lông này của nó, thức ăn cũng cần tinh tế khác so với yêu cầu của cậu. Anh nhìn đôi chân này của nó dài hơn nhiều so với Corgi, còn chạy rất nhanh. Cố Diệp gật đầu, tôi biết đây chính là loại chó quý tộc duy nhất có thể ra vào khách sạn 5 sao. Chạy như điên và đặc biệt bộ lông rất dài, lúc xuống nước trông y như một con sứa vậy. Nhân viên cửa hàng cười xấu hổ, đại sư Cố trong truyền thuyết hóa ra là một người hay đùa, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Dường như con chó kia ý thức được bọn họ đang nói chuyện về nó, ánh mắt đen như mực đặc biệt linh động. Lúc nhìn Cố Diệp cái đuôi của nó lắc lắc có thể thấy được nó cảm thấy rất hứng thú đối với Cố Diệp. Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Nó tên là Alice, con chó kia nhìn nhân viên cửa hàng một chút rồi cao ngạo lạnh lùng quay đầu đi. Khóe miệng Cố Diệp nhếch lên chỉ vào con chó nói. Kiều Nhi, con chó kia nhìn Cố Diệp một chút không biết là cảm thấy hứng thú với Cố Diệp hay hứng thú với cái tên gọi mới này mà cái đuôi cứ lắc lắc. Cố Diệp cười, đây chính là duyên phận đó. Giống như việc mua thú cưng nhất định phải vừa mắt thì mới ôm về nhà, tôi cảm thấy nó chính là con chó của tôi. Mọi người dẫn nó đi thi đấu không phải là muốn kiếm chút mánh khóe về sau khi chó sinh thì sẽ bán được nhiều tiền hơn đúng không? Không sao, mấy người cứ ra mức giá cao nhất cho tôi, cứ hỏi ông chủ bao nhiêu tiền. Cố Diệp nhìn Úc Trạch ánh mắt biểu thị là rất muốn. Khóe miệng Úc Trạch nhếch lên, xem hết tư liệu trên điện thoại di động liền nói với nhân viên. Để cho ông chủ các người ra giá đi, loại chó này cho đi thi đấu thì giá sẽ tầm rơi vào 20 vạn. Nhân giống 3 năm là có thể bán được cộng thêm quyền nhân giống nữa tổng hết bao nhiêu tiền. Cố Diệp tính một chút, bây giờ nó còn nhỏ, sau khi lớn lên có khiếm khuyết gì hay không còn chưa biết. Có thể sống đến tận lúc cho đi tham gia thi đấu được hay không, không rõ lấy được giải thưởng gì nữa. Cho nên bây giờ nhân giá cao bán đi hay là tiếp tục nuôi cho nó đi thi đấu rồi mới chịu bán. Nhân viên cửa hàng nghĩ cảm thấy bây giờ bán là tuyệt đối có lợi. Nhỏ như vậy mà hai người này dám mua giá của chó thi đấu, chỉ có đồ đần mới không bán thôi. Cố Diệp và Úc Trạch chắc chắn là người không thiếu tiền, cho dù chủ cửa hàng muốn đòi thêm nhiều tiền thì chỉ cần Cố Diệp thích khẳng định Úc Trạch vẫn sẽ mua. Nhân viên cửa hàng đang do dự sẽ gọi điện thoại nói cho ông chủ như thế nào thì đúng lúc này truyền đến tiếng mở cửa và tiếng cười. Có khách tới à, mắt nhân viên cửa hàng sáng lên. Ông chủ đã về, nhân viên cửa hàng nhanh chóng chạy tới. Ông chủ, hai vị khách này rất thích Alice, nhìn ông chủ tuổi tác không lớn lắm, giống như sinh viên mới tốt nghiệp, thấy Cố Diệp liền kích động nói. Đại sư Cố, thật sự là đại sư Cố sao? Khóe miệng Cố Diệp nhếch lên một cái, fan nhìn thấy thần tượng đều là giọng thế này. Đối phương kích động nói, cậu nhìn chúng Alice rồi sao? Nhưng Alice rất đắt, Cố Diệp cười, tôi không đòi rẻ đâu, cứ dựa theo mức chó thi đấu mà ra giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi được món hời lớn rồi. Chưa biết sau khi nó lớn lên sẽ thành bộ dáng gì. Sau có khiếm khuyết hay không ai cũng không nắm chắc được, điều này ông chủ vô cùng rõ ràng. Lỡ như tốn nhiều tiền như vậy nhưng con chó này trưởng thành không phải bộ dáng mà cậu nghĩ. Cố Diệp cười cười, không sao, dù sao tiền đã trả cho anh rồi, con chó này có đẹp hay không là vấn đề do tôi nuôi. Tôi sẽ không tìm anh bắt đền, cũng không cần nó dự thi hay gây giống gì cả. Tôi nuôi nó trong nhà thôi. Ông chủ ngượng ngùng cười cười. Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không có ý muốn ký kết cùng cậu. Cố Diệp cười híp mắt nói. Anh không cần suy nghĩ nhiều, việc anh là làm việc buôn bán mà. Ông chủ cũng sợ hãi, nếu thú cưng đắt như vậy mà sau khi Cố Diệp mua về càng nuôi càng xấu, lỡ cậu tức giận quay lại tìm hắn gây phiền phức thì hắn cũng không thể dây vào. Mà tiền đã vào trong túi hắn, hắn cũng không muốn móc ra nữa. Như vậy đi, tôi thả Alice ra ngoài cho các cậu nhìn một chút. Toàn bộ lông của Alice màu tuyết trắng dài và cực kỳ mượt. Cố Diệp sờ một cái, mềm mượt như vải sa tanh. Bất kể từ khí chất, thân hình hay tính cách của con chó này Cố Diệp đều thích cả. Cậu không thích ồn ào gây chuyện mà im lặng lạnh lùng, vừa vặn cậu cũng không cần quá thân thiết bám người, chỉ cần không có thái độ thù địch với người nhà là được rồi. Alice nhìn nhiều người như vậy nhưng chỉ hít hà mùi thơm của Cố Diệp, nó ngẩng đầu nhìn Cố Diệp lắc lắc cái đuôi. Ai, ông chủ bất đắc dĩ nói, xem ra cái con chó này không bán không được, chó có linh tính sẽ biết chọn chủ nhân, nếu nó không muốn đi cùng cậu thì có đem về nuôi cũng không được. Con chó này tôi nuôi nửa năm cũng chưa từng vẫy đuôi như vậy với tôi, nó chỉ coi tôi là một cái phiếu ăn cơm. Nhân viên cửa hàng biết yêu cầu của Cố Diệp liền nhanh chóng bổ sung. Không chỉ tính cách của Alice mà chủng loại của nó cũng đặc biệt khó thuần, nó không quá thích nghe người khác ra lệnh, nó xếp hạng thứ hai trong số loại chó khó thuần nhất, tuyệt đối không nghiêm túc nghe lời. Và lại con chó này có tính công kích, cậu nhìn nó yêu nhã như thế hưng, thật ra tổ tiên nó là dùng để săn bắt linh dương, soi, báo tuyết và mấy loại động vật khác, chắc chắn không biết điều nghe lời như có ghi đâu. Cố Diệp đưa ra một đầu ngón tay chọc chọc lên trán của con chó. Có ngoan không, có nghe lời không? Con chó ủy khuất rên một tiếng giống như sợ hãi lại như lấy lòng, Cố Diệp cười. Đây không phải là rất ngoan sao? Nhân viên cửa hàng bó tay rồi, chắc có lẽ do hơi thở trên người của đại sư làm cho tính kiêu ngạo của Alice phải sợ hãi. Cố Diệp cao hứng nói. Rất tốt, chính là con, từ sau này gọi con là Kiều Nhi. Trong nhà còn có anh Đại Hắc, sau này ba muốn bọn con chung sống hòa bình. Từ Alice cao quý yêu nhã lại lãng mạn biến thành Kiều Nhi nông thôn khiến ông chủ không còn lời nào để nói. Thôi thì chủ nhân gọi là gì thì là vậy đi, con chó còn vẫy đuôi như thể rất thích cái tên gọi này làm ông chủ hơi ngỡ ngàng. Cuối cùng Cố Diệp mua Kiều Nhi với giá ngang bằng khi nó trưởng thành và tham gia cấp thi đấu. Sau khi đem chó cùng toàn bộ đồ dùng từ cửa hàng về, Cố Diệp buộc một sợi dây nhỡ lên cổ con chó rồi vỗ vỗ đầu nó. Đi, về nhà, Kiều Nhi rất nghe lời, đi theo Cố Diệp ra cửa dưới ánh mắt ghét bỏ của Úc Trạch, leo lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ đứng ở cửa nhìn thấy Alice không thèm quay đầu lại đi theo Cố Diệp, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn hắn một cái, trong lòng có chút nguội lạnh cũng có chút tiếc nuối. Đúng là chó chọn chủ, đồ không có lương tâm, nó chưa hề coi hắn là chủ nhân của mình cả. Cố Diệp vừa đến nó đã cao hứng vẫy đuôi dường như vẫn luôn chờ đợi Cố Diệp đến vậy, đây là duyên phận sao? Nhân viên cửa hàng cho là hắn không nỡ liền khuyên nhủ. Nó đi theo đại sư Cố cũng rất tốt, sau này sẽ hạnh phúc. Được rồi, bán được nhiều tiền vậy là tôi đã có lãi. Nếu như có thể chụp ảnh hai người đó đến mua chó tung ra thì tốt rồi, chắc chắn cửa hàng chúng ta sẽ buôn bán tốt hơn, nhưng tôi lại không thể. Thật là đáng tiếc mà, Cố Diệp trực tiếp mang Kiều Nhi đến nhà của Úc Trạch. Mặc dù dáng dấp của cô nàng đẹp mắt nhưng Úc Trạch vẫn chê bai ghét bỏ. Cô Diệp xoa một cái lên thân của Kiều Nhi cho Úc Trạch nhìn. Anh nhìn xem, nó thật sự không rụng lông đâu, một cọng cũng không có. Người ta đã chăm sóc rất tốt, Úc Trạch vẫn tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Cố Diệp biết không thể một chốc một lát có thể thay đổi thói quen của Úc Trạch được nên chỉ có thể buông Kiều Nhi ra cho nó lên tầng đi dạo một vòng để làm quen với môi trường sống trước. Chờ đến lúc đem nó về làm bạn với Đại Hắc. Úc Trạch nghĩ đến những thứ của cậu, em nuôi nhiều như vậy có nuôi nổi không? Nuôi được chứ, Linh Linh, Tiểu Bàn, Quỷ Đồng sẽ ở trong phòng đọc sách. Quỷ Tướng Đại Ca, chị Hồng Đậu, Thanh Y, Dạ Ly bọn họ ở trên tầng mỗi người một phòng. Còn Đại Hắc tùy tiện ở một chỗ cũng có thể ngủ, đôi khi là ở ghế sofa hoặc cũng có thể trên bệ cửa sổ. Sau này Kiều Nhi làm bạn với Đại Hắc thì phòng khách là của chúng nó. mỗi ngày em dẫn nó ra ngoài một lần, mỗi tuần đưa nó đến tiệm spa nữa. Bình thường chị Hồng Đậu sẽ giúp trông chừng bọn nó, nếu không được thì gửi về cho mẹ em. Cuộc sống quá hoàn mỹ và phong phú, Úc Trạch nhức đầu nói. Em thích là được, Cố Diệp bế Đại Hắc lên đột nhiên nghĩ đến một việc. Lại nói, Đại Hắc chưa từng có dấu hiệu động dục, quả nhiên không phải con mèo bình thường. Bọn Cẩu Vương cũng không dám làm phiền đến nó, Úc Trạch nghiêm túc nói. Hai chúng nó có động dục thì cũng không sinh đẻ được, bọn chúng là hai loài khác nhau. Cố Diệp khiếp sợ nói. Úc Trạch, sao anh lại đen tối như vậy? Úc Trạch nhíu mày, anh nói sự thật thôi mà. Cố Diệp dậm chân một cách lố lăng. Trời ơi, Úc Trạch nhà tôi quá thiếu đứng đắn rồi. Đáng sợ quá, Úc Trạch nghiêm mặt đem Cố Diệp kéo ngược trở lại. Nếu em đã nói chuyện không đứng đắn thì anh sẽ cho em biết cái gì mới là không đứng đắn. Cố Diệp túm lấy cà vạt của Úc Trạch nhiệt tình nói. Anh tới đây, đã cách xa một tuần lễ, hai người không nhịn được mà làm một số chuyện không đứng đắn. Ở nhà được hai ngày thì Cố Diệp bắt đầu đi học. Vì không biết sau khi lên lớp sẽ như thế nào nên cậu đem Đại Hắc cùng Kiều Nhi về nhà nhờ ba mẹ chăm sóc hộ. Vừa đến trường học Cố Diệp liền nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về việc chuyển lớp. Thật trùng hợp giáo viên chủ nhiệm lớp năm thứ ba đại học lại là vợ giáo viên chủ nhiệm hiện tại của cậu. Bọn Cố Diệp cảm thấy như chủ nhiệm lớp móc ra trong túi trái bỏ vào túi phải vậy. Tóm lại cặp vợ chồng này rất dễ trao đổi, ngay ngày hôm đó bọn Cố Diệp liền chuyển lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bọn họ không ở trong ký túc xá, không có sách giáo khoa nên hai tay trống chân chuyển đi. Chủ nhiệm lớp mới nói với bọn Cố Diệp về tình hình chương trình học 6 tháng cuối của năm 3 cơ bản chẳng khác nào không có lớp, giáo sư cho đề tài sinh viên trở về làm báo cáo thực tập rồi nộp là được rồi. Từ lần này đến đại học năm 4 sẽ không thay đổi giáo viên chủ nhiệm nữa, nếu như bọn họ có biểu hiện tốt có thể trực bảo vệ đồ án. Tóm lại vẫn là triết lý dạy học, chỉ cần bạn có khả năng thì ngày mai bạn có thể tốt nghiệp. Cố Diệp sướng đến phát rồ rồi, chỉ cần không bắt cậu lên lớp thì chuyện gì cũng dễ nói. Cố Diệp, Hạ Tường, Triệu Bằng ba người đắc ý đi vào khu giảng dạy của năm 3 đại học để làm quen bạn mới, vừa vặn hôm nay là ngày tựu trường nên tất cả mọi người đều có mặt. Cố Diệp vừa mới bước vào phòng học còn chưa nói được mấy câu thì cửa lớp xuất hiện một người quen. Anh chàng Phong Lưu cười mở ngoắc ngoắc tay với Cố Diệp. À, mỹ nhân, học vượt để đến tìm anh sao? Lại là người rất dở hơi Mục Cảnh Trác. Cố Diệp cười tủm tỉm đi tới. Anh gọi em là cái gì? Mục Cảnh Trác cười đùa tí tưởng đem một tay chống lên tường vây Cố Diệp lại. Mỹ nhân, Cố Diệp nhếch khóe miệng lên rồi đột nhiên hạ xuống, nện một quyền lên bụng của đối phương, đánh cho Mục Cảnh Trác kêu đau một tiếng ôm bụng cúi gập người xuống. Cố Diệp thừa cơ túm lấy cổ áo sau của đối phương nhanh chóng ấn lên mặt đất dùng đầu gối gì lên nhấn hắn rất chặt. Lại cả lơ phất phơ với em, gặp anh một lần em đánh một lần. Mục Cảnh Trác cười khổ, ngày đầu tiên em đến đã dám đánh đàn anh rồi. Cố Diệp cười cười nói chậm rãi từ tốn. Bây giờ anh không phải là đàn anh, hai chúng ta cùng lớp rồi, lại không cùng một chuyên ngành. Nếu anh dám lố lăng em liền đánh anh, đánh xong sẽ mách chị Mục để chị ấy đánh anh thêm lần nữa. Mục Cảnh Trác không dám trêu cậu nữa. Em cũng quá độc ác đi. Bây giờ nếu em định bợ anh một chút chờ lúc anh trai em kết hôn anh mới có thể mở cửa cho hắn ta chứ. Cố Diệp nhíu mày, đến lúc đó để mấy anh đây nói cho anh biết thế nào là cướp dâu, anh em nhà em bọn họ đều rất giảo hoạt. Mục Cảnh Trác tính một cái, hắn muốn đấu một với mấy người. Xin lỗi, Mục Cảnh Trác thành khẩn xin lỗi. Không trêu em nữa, nghe nói em đổi lớp nên anh ghé sang thăm em một chút thôi. Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đều dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Mục Cảnh Trác. Thật là dũng cảm, dám trêu Cố Diệp ư, đây là muốn tới để ăn đòn mà. Bên này Cố Diệp vừa động thủ đã khiến nhóm bạn học mới ý thức được người mới tới này không hề dịu dàng tao nhã, lễ phép như vẻ bề ngoài. Cậu cũng là một người nóng tính, người khác là người không nói lời hung ác nhưng cậu thì nói nhiều. Với từng người cũng sẽ đối xử khác nhau nhưng không thể chọc vào. Trong top 1 của lưới bát quái trường, chuyện đầu tiên sau khi Cố Diệp chuyển lớp đánh đàn anh. Điều mà cả trường bội phục không phải Cố Diệp mà là Mục Cảnh Trác. Hắn dám đi quấy rối Cố Diệp đúng là một dũng sĩ. Bắt đầu ngày thứ hai, mọi người nhận nhiệm vụ riêng của mình rồi rời trường học. Cố Diệp cũng đắc ý đi đến công ty Úc Trạch làm báo cáo, Hạ Tường và Triệu Bằng Vũ đều về công ty nhà mình. Triệu Bằng Vũ không cần nói nhiều, hắn là con một nên chắc chắn phải chọn công ty của ba mẹ rồi. Còn Hạ Tường thì bởi vì anh của hắn rất phản nghịch nên còn chưa học xong cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù giờ anh ấy đã thay đổi, cũng đang trải qua quá trình đào tạo nhưng dù sao nền tảng kiến thức cũng có chút chênh lệch, học hành cũng khó khăn hơn một chút. Trong tương lai, công ty chỉ có thể dựa vào Hạ Tường. Lúc hai người này đau khổ rời đi, nhìn thấy Cố Diệp đắc ý được đưa đón thì họ liền hơi hối hận quyết định đi theo Cố Diệp tốt nghiệp sớm có đúng hay không? Cố Diệp hoàn toàn là đi chơi còn bọn hắn là thật lòng làm việc đó. Cố Diệp đến công ty Úc Trạch, trong văn phòng đã đặt thêm một cái bàn cho cậu ngay tại cửa sổ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Trên mặt bàn còn bày hai chậu cây xanh nhỏ, máy tính, giá sách, ống đựng bút. Đầy đủ mọi thứ, trong ngăn kéo còn có ít đồ ăn vặt có thể nhìn ra được thư ký Lưu rất có tâm. Cố Diệp nhận cốc trà sữa của thư ký Lưu, sâu xa đánh giá đối phương một chút. Nhìn thấy nụ cười lấy lòng của đối phương liền tha thứ cho chuyện hắn nói hưu nói vượn. Cố Diệp uống một ngụm nhẹ gật đầu, ngay cả khẩu vị cậu thích cũng biết rõ, lượng đường rất chuẩn. Trách không được hắn thích hóng hớt lại có thể ở bên làm việc cho Úc Trạch trong thời gian dài như vậy, đây là một nhân tài. Lúc Úc Trạch làm việc Cố Diệp ở bên cạnh đọc sách. Sách Đường Lão cho cậu đều là bảo vật quý về kinh nghiệm, cuối cùng cậu cũng có thời gian đọc sách. Xem sách một lúc Cố Diệp nghe được động tĩnh của Úc Trạch ở bên cạnh nên theo bản năng nhìn sang, thấy Úc Trạch đang chăm chú xem báo cáo. Lông mày, ánh mắt cái mũi kia trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy. Cố Diệp tự hỏi sao lại có người hoàn mỹ đến hư vậy chứ? Ông trời đến cùng yêu thương anh bao nhiêu mới có thể cho anh bộ dạng trưởng thành như thế này? Âu phục được cắt may gọn gàng mặc lên người Úc Trạch thể hiện ra dáng người hoàn hảo tuyệt đối, hormone không ngừng tỏa ra bên ngoài làm cho Cố Diệp không tĩnh tâm lại dưới giá trị nhan sắc đỉnh cao này được. Cố Diệp không khỏi đỡ chán, người này ngồi bất động mà cũng tỏa ra mị lực cực kỳ ảnh hưởng đến việc đọc sách của cậu, quả là một tội đồ mà. Úc Trạch phát hiện Cố Diệp nhìn mình chằm chằm liền nghi ngờ hỏi. Sao thế, Cố Diệp nhanh chóng lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Em không dám khen anh, sợ anh lại kiêu ngạo. Úc Trạch cười khẽ một tiếng. Em để cho anh được kiêu ngạo một chút xem. Cố Diệp híp mắt, anh yêu, anh rất là đẹp trai. Úc Trạch bật cười, mỗi ngày em đều nói như vậy, không còn mánh khóe gì mới sao. Thư ký Lưu ở một bên chỉnh lý hồ sơ mà nội tâm như muốn sụp đổ, cặp vợ chồng nhà tổng giám đốc đang yêu đương thì tôi có nên biến mất ngay lập tức không? Cố Diệp làm ở công ty Úc Trạch được một tuần lễ thì người trong nhà gọi cậu trở về. Cố Lâm muốn biết kế hoạch năm nay của cậu, bây giờ biết cậu đang lười, gọi không nổi liền tự mình đến bắt cậu về. Cố Lâm không có nhiều thời gian rảnh, Cố Sâm là anh cả rất nghiêm khắc không nuông chiều cậu như Cố Lâm, trực tiếp ra lệnh em còn cần cái chung cư kia nữa không? Lập tức đi khởi công ngay, anh sẽ gọi thợ thiết kế đến công ty em qua đây một chuyến trao đổi, hắn sẽ dựa vào ý muốn của em mà làm. Anh cả vừa nói, Cố Diệp không dám không nghe theo, được buổi chiều em sẽ qua. QAQ, Cố Sâm, cái từ viết tắt tiếng Anh kia có nghĩa là gì? Cố Diệp quỷ khuất, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực cẩn thận từng ly từng tí ý tứ khóc chít chít. Os, Cố Sâm, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp ý muốn cho anh quỳ xuống. Z, anh cả, Cố Diệp phát hiện anh cả cậu đã cho cậu vào danh sách đen rồi. Hừ, vị anh cả này, xin có thái độ làm việc một chút, anh thật sự rất có vấn đề. Cố Diệp vỗ bàn vẻ mặt không vui. Úc Trạch bất đắc dĩ nói, không phải đã cho em cái chung cư sao? Cố Diệp trừng mắt, anh không theo phe em mà. Úc Trạch dừng một chút. Là lỗi của anh ấy. Cố Diệp cười, mắt cong cong nựng lấy Úc Trạch hôn một cái lên mặt. Em rất thích thái độ không rõ ràng này của anh, em đi đây. Tối muộn em sẽ về. Vừa đến công ty của Cố Sâm, Cố Diệp liền bị không ít quản lý cấp cao vây quanh. Tam thiếu, tiểu khu này dự tính giá bắt đầu lên phiên giao dịch là nhiều hay ít ạ? Nội bộ công ty chúng ta có thể mua không? Đúng rồi Tam thiếu, làm phúc lợi cho nhân viên đi, cho nội bộ chúng tôi mua rồi bán ra ngoài. Cố Diệp cười nói, bây giờ giá nhà trong vành đai 3 cũng là gần 10 vạn một mét vuông. Mặc dù vị trí này nằm ngoài đường vành đai 3 thế nhưng sau khi xây dựng xong sẽ có giá không dưới 18 vạn. Một khu chung cư hơn 1.000 vạn, anh thực sự muốn mua nó ư, không nghĩ tới thật sự họ không thiếu tiền. Mua chứ, có tiêu chuẩn sao? Cố Diệp bật cười, được thôi, đến lúc đó tôi cho mọi người ưu đãi. Nhưng nói trước cái phong thủy này không phải đại phú quý lên như diều gặp gió nhưng có thể cam đoan sau khi vào ở sẽ bình an, trong chung cư tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Như vậy là được rồi. Mọi người xây quanh cậu đầu cười. Sự nghiệp có thể liều được nhưng bình an không mua nổi đâu. Nếu cậu bán cho nội bộ thì bây giờ bọn tôi sẽ đi viết danh sách. Cố Diệp giờ khóc giờ cười. Được, mọi người viết rồi đưa cho thư ký của anh cả tôi là được. Không bao lâu trong công ty liền biết cái khu chung cư nhỏ này của Cố Diệp có thể mua nội bộ. Cố Diệp và nhà thiết kế còn chưa có lên kế hoạch sáng tạo mà đã xác chốt được 30 căn. Cố Diệp nhìn anh mình, anh cả công ty anh thật biết kiếm tiền, em nghĩ muốn đi ăn máng khác. Cố Sâm liếc cậu một cái, đi đi, Cố Diệp lấy lòng nói, trước tiên anh kéo em ra khỏi danh sách đen đi đã. Nếu không em sẽ tức giận đó, có nấc thang đi xuống, Cố Sâm ghét bỏ đem Cố Diệp đẩy ra. Đừng đến đây nữa, đi gây tai họa cho Úc Trạch đi. Cố Diệp mỉm cười, được thôi, Cố Sâm, không bao lâu sau, Cố Diệp nhận được tin tức của thư ký Lưu, cậu có một cái chung cư muốn thiết kế phong thủy sao? Cậu bán cho nội bộ trong công ty anh trai cậu. Cố Diệp trả lời, đúng vậy, sao thế? Thư ký Lưu, cậu không thể thiên vị như thế, giữ cho tôi một căn đi. Cố Diệp giữ, anh cứ chọn tầng trước. Ngay sau đó Cố Diệp liền nhận được ảnh động mà Lưu bí thư gửi tới, bút sáp màu mới nhỏ, tuổi tim quỳ lại. JPG, Cố Diệp bị chọc cười. Thật là một nhân tài mà. Nhìn thấy danh sách được dự định ra này, Cố Diệp kịp phản ứng. Anh cả, em thật sự phát tài rồi. Anh xem, thật không lo không bán được. Cố Sâm nhẹ gật đầu. Kiếm được tiền thì chính là của em, giữ lấy mà tiêu vặt. Đừng có đưa cho Úc Trạch. Cố Diệp gật đầu, yên tâm, em sẽ không chỉ tiêu tiền của anh ấy, cũng sẽ không dựa vào để anh ấy nuôi mà tự mình kiếm tiền. Lúc trời chạng vạng tối, Cố Diệp lái xe về nhà. Vừa vào cổng chính của công ty thì bị một nhân viên quản lý cấp cao ngăn lại. Tam thiếu, ngày mai cậu có rảnh không? Cố Diệp đánh giá đối phương một chút, ước chừng 50 tuổi mà còn câu nệ gọi cậu là Tam thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp có hơi ngượng ngùng, cậu cười nói. Ngày mai có rảnh, trong nhà có chuyện gì sao? Người kia ngượng ngùng nói. Đúng vậy, hồi trước tôi có mua đồ ở thị trường đồ cổ, từ đó về sau trong nhà liền xảy ra chuyện. Tôi nghĩ xin cậu nhìn qua một chút xem có phải vấn đề do cái đó hay không, hoặc là bán tôi một lá bùa chú cũng được, tôi mang về nhà xua đuổi tà ma. Cố Diệp đỗ xe ven đường rồi lấy cây bút chu sa và bùa mới mang theo người. Cậu vẽ một cái bùa trấn nhà, đồ kia không có việc gì đâu. Chỗ ở nhà anh không được yên, là âm trạch nhà anh xảy ra vấn đề, gần đây có phải anh rời tổ mộ đúng không? Người kia sững sờ, không biết, em trai tôi ở quê, chuyện mộ tổ ở đó hắn cũng không nói cho tôi biết. Cố Diệp đưa tấm bùa chú này cho ông, 1000, anh đem về dán phía sau cửa nhà, có thể bảo vệ bình an vô sự trong vòng 3 ngày. Anh gọi điện thoại hỏi trong nhà một chút, âm trạch không thể tùy tiện động vào vì rất dễ xảy ra chuyện. Nếu không giải quyết được thì anh lại tìm tôi. Cách chương.